những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 131, Lăng Nha Bảng có tác dụng bắt trộm như thế nào? Góc truyện audio.com, Lăng Nha Bảng có tác dụng bắt trộm như thế nào? Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, TQ, vào lúc 19:40 ngày 23 tháng 10, 2015. Một cô gái nằm trong phòng ngủ, tắt hết điện, xem Lăng Nha Bảng bằng iPad. Trong lúc cao hứng cô bật cười ha hả. Tiếng cười có phần rùng rợn này đã khiến tên trộm đang lần mò trong phòng khách nhà cô giật mình. Vô tình chạm vào đồ đạc gây ra tiếng động, bố mẹ chưa đi làm về. Trong nhà vốn cô có ai nên cô gái thấy lạ bèn chạy ra xem. Thì nhìn thấy một thanh niên xa lạ đang đứng trước ban công. Bộ dạng lếch thếch, đầu tóc rối bù của cô khiến tên trộm sợ hãi cứ tưởng gặp phải ma. Vốn đang nhập tâm vào bộ phim, cô gái bắt chước nhân vật trong phim, thờ ơ hỏi, ngươi đang làm gì đó? Tên trộm hoảng hồn suýt thì nhảy lầu bỏ trốn, nhưng định thần lại, sợ nguy hiểm tính mạng nên hắn chọn cách men theo ống dẫn nước rút lui. Trong khi bỏ xuống, chiếc máy ảnh hắn vừa lấy trộm đờ si rơi xuống đầu một cậu học sinh. Cậu này hô hoán, chẳng mấy hắn đã bị bảo vệ của khu tập thể tóm gọn. Phần về cô gái, nhìn người thanh niên lạ mặt bỏ trốn theo đường ống dẫn. Cô chỉ nghĩ rằng anh ta đến nhặt quần áo bị rơi trên ban công nhà cô. Cô hề hoài nghi anh ta là trộm, nghĩ vậy cô đóng cửa lại, vào phòng xem phim tiếp. Top comment, 1, quả nhiên những cô gái hay cười sẽ luôn gặp may. 2, đừng dại mà chọc vào gái ế nằm nhà coi phim. 3, đã phải đi làm trộm rồi mà còn bị dọa ma. Đúng là cuộc sống chẳng dễ dàng cho bất kỳ ai. 4, một câu chuyện thật kinh dị. Nhưng sao tôi cười cô dừng đờ si thế này? 5. Tự dưng muốn xem Lăng Nha Bảng ghê. Xin hỏi cô ấy xem tập nào thế? Tôi cũng muốn cười thử, trêu bố mẹ một phen. 6, bị lầm là ma, cô gái lương thiện ngây thơ ấy chắc đang khóc ngất trong toilet. 7, yếu bóng vía thế đừng có đi làm trộm, thế mới biết bộ môn hướng nghiệp quan trọng dường nào. 8, Hiệp hội trộm cắp chuyên nghiệp toàn quốc chính thức gài tên thanh niên này. Về nhà luyện phim ma thêm đi nhé. Nguồn, Weibo dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, Cách Chương.